Chương 69, quân đội vào thành. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 69, quân đội vào thành tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đối mặt những này tờ lệ ơ khinh nặc tâm ý, Hạo Thiên không nhìn thẳng thân hình lóe lên, quả đoán động thủ. Trong chớp mắt liền ra bây giờ đối phương bên cạnh người. Một quyền đánh bay tốc độ thật nhanh Trương Đức xuất cả người chấn động, một luồng cảm giác mát mẻ không hề nguyên do từ đáy lòng tản mát ra, hắn cẩn thận nhìn chăm chú một chút Hạo Thiên, mắt lộ ra khiếp sợ, Hạo Hạo thần thiên, là Hạo thần thiên xạ dịn gẳng. Hạo thần thiên vừa nãy nhìn đối phương chỉ có hai người mà thôi, Trương Đức xuất căn bản cũng không có để ở trong lòng, mãi đến tận hiện tại hắn mới thăm dò một hồi Hạo Thiên ID, nhất thời hối hận đến cực điểm nhưng là đã không kịp lưu manh uy. Thiếu đang muốn tiến lên hỗ trợ, có điều lại bị Hạo Thiên một cái ngăn lại, biết điều lâu như vậy, là nên để bọn họ chướng chướng trí nhớ ngươi trước tiên đừng động thủ dứt lời. Hạo Thiên trực tiếp mở ra xạ dịn gẳng trạng thái, cùng cái kia 5 người chiến ở cùng nhau thủy độn, hỏa độn, độn thổ, các loại nhẫn thuật chen chúc mà tới một người trong đó lại vẫn sở trường thể thuật trước mặt liền cùng Hạo Thiên ngạnh giang một làn sóng, tuy nói bọn họ đối với Hạo Thiên có chút run rẩy, nhưng là dù sao, cũng là 5-1. Hơn nữa đẳng cấp đều là gần như, bọn họ không tin đối phương thật sự có mạnh như vậy, nghe sai đồn bậy tin tức, quá hơn nhiều. Mấy người này mỗi người đều sử dụng bú sữa kính, viễn trình nhẫn thuật, Suzy kèn trợ giúp cận chiến có thể thuật sở trường giả mạnh mẽ chống đỡ ngoại trừ không có trị liệu ở ngoài. Đội ngũ này đã mơ hồ thành hình, mỗi người quản lý chức vụ của mình bên dưới, sức chiến đấu tự nhiên tăng vọt không ít, không trách bọn họ có thể ở đây tứ không e rẻ chỉ tiếc. Tên kia mạnh mẽ chống đỡ Hạo Thiên thể thuật sở trường giả, không tới 10 giây, liền trực tiếp bị Hạo Thiên đưa đi phục sinh khu. Đối phương tuy rằng chuyên tấn công thể thuật, thế nhưng ở Hạo Thiên trước mặt, người này công kích động tác võ thuật không hề ý mới, bài cũ, không hề có một chút biến báo tâm ý, hơn nữa sở kỳ trên chênh lệch, dĩ nhiên là bị trong nháy mắt đè nát liên tiếp bộ thể thuật sở kỳ hữu hạ xuống, trực tiếp mang đi chết cực kỳ hoan uổng. Hắn ở trước khi chết vẫn là mộng bức Hạo Thiên thế tiến công mãnh như cuồng phong mưa rào, hắn làm sao đón đỡ đều đón đỡ không được, còn không phản ứng lại, danh máu liền nứt toát thể thuật. Sở trường giả nổ chết sau khi, Trương Đức xuất ám đạo không ổn, thừa dịp còn có những người khác quấn lấy đối phương, ngay lập tức sẽ chạy khi biết game năng lực có thể hiện thực hóa sau, mỗi một lần tử vong đều mang ý nghĩa trên thực tế năng lực hạ thấp, vì lẽ đó, hắn không muốn chết có thể chưa kịp hắn chạy xa. Ba đám phụng tiên hỏa liền trực tiếp ép tới ầm ầm trong tiếng, danh máu nhất thời giảm thấp làm sao có khả năng, bọn họ trong đội ngũ cũng không phải là không có hỏa độn hệ phát ra, có thể uy lực nhưng xa xa không có kinh khủng như thế. Kinh ngạc thời khắc, một con vô hạn phóng to nắm đấm xông tới mặt thi thể, ngã xuống đất ngăn ngắn 2 phút, 5 cái đẳng cấp cùng Hạo Thiên gần như tờ lỡ hết mức tử vong, không một may mắn thoát khỏi lưu manh uy thiếu đã triệt để sửng sốt này. Chính là Hạo lao đại thực lực chân chính sao, này thể thuật quá mạnh mẽ, vừa nay trận chiến đó, hắn xem nhất là cẩn thận, Hạo Thiên ra vào địch thủ trong lúc đó, tiến thối có thừa, thân như quỷ mị, đối. Phương những kia ngũ hành nhẫn thuật căn bản là không cách nào trong số mệnh mà bọn họ một khi bị Hạo Thiên gần người, liền sẽ đối mặt một bộ đầy đủ liên tục đả kích, nhanh như chớp giật ra quyền tốc độ cùng tinh chuẩn cực kỳ thể thuật sở kỳ hiệu, thỉnh thoảng còn tránh ra một cao tốc lệch vị trí. Để đối thủ không ứng phó kịp quá mạnh mẽ, ngoại trừ 3 chữ này, hắn thực sự là không nghĩ tới cái khác từ đến hình như Hạo Thiên giải quyết xong những này chặn đường cấp đoạn, lấy ra không ít đồ vật có. Điều, hầu như đều là một ít da trắng trang bị, tiếp tế phẩm càng là một không có ở Hạo Thiên hung hăng dẫn dắt đi, lưu manh uy thiếu theo hắn một đường nghiền ép, chỉ cần có người dám to gan nỗ lực giết người bạo trang, hầu như đều sẽ bị Hạo Thiên trực tiếp miễn phí trở về thay nhân hoại. Mới thật sự là đặt bao hết soạt quái mà một ít tự mình tự luyện cấp, liền may mắn hơn nhiều, Hạo Thiên cũng không có chủ động trêu chọc duy trì bản tâm, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người mãi đến tận. Đảo biệt lập trung tâm, nơi này thiên lưu đẳng cấp cao nhất, kinh nghiệm càng nhiều, một con gần như thì có 10000 tả hữu lưu manh uy thiếu cũng có thể bắt được 8000, này đối với hắn mà nói cũng là tăng lên điên cuồng thực lực địa phương tốt, có thể so với ở Nam Lâm phải nhanh có thêm trong lúc. Hạo Thiên còn liên hệ những người khác tới bên này soạt kinh nghiệm, ngoại trừ Khâu Vũ ở các thôn xóm khác trong lúc nhất thời không đuổi kịp đến, thủ hộ cùng Thấm Hòa cũng không lâu sau chạy tới bên. Này hai người phụ trách kéo quái, Hạo Thiên chủ công, thủ hộ trị liệu. Đánh xong một vòng, nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục trạng thái liền tiếp tục mở giết, có thủ hộ chữa bệnh nhẫn thuật, tiếp tế phẩm cũng tiêu hao đặc biệt chậm chậm cả ngày hạ xuống, lượng lớn kinh nghiệm cuồn cuộn mà đến khiến người ta dị thường phân chấn. Mãi đến tận game thời gian kết thúc thì bọn họ còn đang không ngừng soạt quái. Trở lại hiện thực, Hạo Thiên, tiểu tử ngươi làm sao nhiều như vậy lợi hại chiêu số, lần này lại bị ngươi thu được nhiều tầng ảnh phân thân, ngươi đây là muốn trời cao sao? Khâu Vũ một mặt ý cười, hắn cùng Hạo Thiên là huynh đệ tốt, thực lực đối phương càng mạnh, hắn dĩ nhiên là càng cao hứng. Hạo Thiên cũng không có đáp lại hắn, mà là căng thẳng nhìn ngoài cửa sổ. Nguyên bản nên đã là yên tĩnh đêm khuya, lúc này lại là không ngừng vang vọng đại đại tiểu tiểu tiếng ầm ầm, còn thỉnh thoảng có một, hai tiếng kêu thảm thiết thanh truyền đến tận thế. Muốn sớm, Hạo Thiên cau mày, một luồng lâu không gặp cảm giác tự nhiên mà sinh ra vừa nãy ở lui ra game thời điểm. Nguyên bản hẳn là hai lần tốc độ tăng lên chuyển hóa suất, dĩ nhiên lần thứ hai tăng lên, hơn nữa lập tức liền tăng lên tới 20%, gần như 5 lần triệt để thác loạn, sớm tới chậm đến đều giống nhau. Ngươi như vậy châu bò, sợ cái gì? Khâu Vũ than buông tay. Hạo Thiên trầm mặc không nói, chuyển hóa suất tăng lên, hắn thu được chỗ tốt mặc dù nhiều, thế nhưng những người khác cũng như thế có điều. Hắn cũng không lo lắng điểm này, nếu như tốc độ lần thứ hai bị tăng lên, như vậy ở kiếp trước lần kia đạn hạt nhân không khác biệt đả kích có thể hay không cũng tướng sớm đây tất cả không biết tương lai. Đã bắt đầu lệch khỏi ký ức oành oành oành. Đang lúc này, một trận vội vội vàng vàng tiếng gõ cửa vang lên. Như vậy chậm, là ai vậy? Khâu Vũ đứng dậy dự định đi khai môn, ầm một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ bị trực tiếp đá bay. Khâu Vũ nhất thời né tránh không kịp, bị ván cửa đụng phải cái toàn lũy đánh ma trứng. Ai vậy? Hạo Thiên, đi mo ân kỳ phá cửa mà vào. Đẩy ra bưng mũi Khâu Vũ, làm sao? Hạo Thiên nghi ngờ nói, bên ngoài đã càng ngày càng rối loạn, cha ta nói ngoài thành đến rồi rất nhiều quân đội. Những người kia không nhưng có súng thật đạn thật, hơn nữa game năng lực cũng không thấp. Thân kỳ thở hồng hộc nói rằng, bọn họ là vào thành người tới bắt ta biết, bọn họ là tới bắt nắm giữ một độn năng lực người, đúng không Hạo Thiên? Không một chút nào bất ngờ những chuyện này, hắn kỳ thực đã sớm biết, chỉ có điều hiện tại là sớm mà thôi. Không hoàn toàn là ân kỳ lắc đầu một cái, bọn họ cầm một loại máy móc, chỉ cần phản ứng mãnh liệt người đều sẽ bị mang đi. Ta nghe ta ba nói loại kia máy móc tựa hồ là một loại chất lượng thân thể năng lượng, thân thể năng lượng trả cờ giả quân đội. Đây là ở quang minh chính đại chiêu binh mai mã a cổn vật bi giải họa mạ đà.